Lão già kia la lớn, lại nhào tới giữ chặt Tiểu Lôi, lần này Tiểu Lôi không lưu tình nữa, mắt lạnh lùng nhìn đối phương đang nắm lấy y phục mình, đột nhiên vặn người một cái, nội kình bước ra ngoài, chiêu này tựa như là kỹ thuật chiêm y thập bát điệt trong võ học, sẵn tay hất hai cánh tay của lão già ra. Tiểu Lôi đã nắm được áo lão ta, nhấc bổng lên, sau đó nhẹ nhàng đặt bên cạnh lão kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ ngược lại đột nhiên cười rất sầu thảm, nắm lấy thập tự trảm kiếm của mình, trở tay hướng lên cổ mà vuốt xuống. Tiểu Lôi không biết phải làm sao, co tay búng, một loạt kình khí phóng ra, một tiếng đinh thanh kiếm bay vút lên trời, hắn với tay chụp lấy, thuận tay ném xuống thủy đàm, cười khổ. Hai vị lão nhân gia, hà tất phải tìm chết tìm sống chứ? Hắn vẫn chưa yên tâm, lại nhặt mộc trượng đã gãy đôi của ma pháp sư lên, cũng thuận tay ném xuống thủy đàm. Hai đoạn mộc trượng kia rơi vào trong nước lập tức chìm xuống không thấy gì nữa. Hắn đi tới, một tay nắm một người, đem hai người lôi tới bên bờ thủy đàm, cười nói. Tiểu Lôi, ta là người tu hành, nếu như bây giờ các ngươi chết đi, thì nỗi oan nghiệt này cứ tính lên ta à. Ta phong bế huyết mạch của các ngươi, trong vòng một ngày các ngươi không động đậy được, nhưng chắc hẳn các ngươi ở đây, sẽ có người đưa cơm cho các ngươi phải không? Đến lúc có người nhìn thấy các ngươi, chắc hẳn các ngươi có chết cũng không được. Hắn với tay chạm lên bờ vai của kỵ sĩ, lão dùng mình, chẳng dám động đậy. Tiểu Lôi quay đầu nhìn lão ma pháp sư, chỉ cảm thấy hai mắt lão đỏ ngầu, ánh mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, hắn cảm thấy rờn rợn, mở miệng tính nói, lão ma pháp sư đột nhiên la to một tiếng, lăn đến chân của Tiểu Lôi, hạ miệng cắn một cái. Tiểu Lôi hoang mang nhảy lùi về phía sau, nhưng bất ngờ chân đạp vào khoảng không, té nhào xuống thủy đàm. Nước trong thủy đàm lạnh lẽo ngập đầu, Tiểu Lôi đạp nước lập tức muốn nổi lên trên, nhưng đột nhiên cảm thấy có điều không đúng. Thủy đàm này cực kỳ cổ quái, lực nâng của nước nhẹ đến nổi khiến người ta không có cách nào nổi lên. Tiểu Lôi nổ lực đạp nước, thân người ngược lại cứ chìm xuống dưới. Cứ giống như dưới nước có sức mạnh nào đó đang kéo hắn xuống. Hắn đột nhiên nhớ ra lúc nãy khi quăng hai đoạn mộc trượng vào trong nước, mộc trượng làm bằng gỗ, nhưng trong nước lại không nổi lên, rơi vào là chìm. Chẳng lẽ là trong nước có điều gì cổ quái? Cách chương.